Gió cũng biết anh từng yêu em. Chương 15. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối hôm đó, tôi trằn trọc cả đêm, nghĩ hoài không ngủ được. Cũng không biết mình có chợp mắt được chút nào không nữa. 10 sáng hôm sau, Tống Lạc báo, Hướng Dự nói khoảng 2 giờ sáng đã đưa Tống Tiếu về nhà rồi. Lúc đó, tảng đá trong lòng tôi cuối cùng cũng rơi xuống. Tôi gửi tin nhắn cho cậu ấy, màn hình trò chuyện toàn một màu xanh lá. Nhưng cậu ấy không hề trả lời. Tôi bắt đầu thấy mình giống như một người bị bỏ rơi. Tống Tiếu cao ngạo quá, khiến trái tim tôi vừa mới bắt đầu ấm lên, lập tức bị dội một gáo nước lạnh. Chắc là cậu ấy định biến mất khỏi thế giới của tôi luôn rồi. Vậy thì thôi, tôi cũng mặc kệ. Mấy ngày sau tôi không nhắn thêm tin nào, và dĩ nhiên, cậu ấy cũng chẳng tìm tôi. 2 tháng trước, Tập đoàn Hồng Tinh Thực nghiệp tuyên bố sát nhập 2 công ty con là A và B để tối ưu hóa tài nguyên. Điều này kéo theo nhu cầu nguyên liệu đầu vào tăng vọt. Để giành lấy đơn hàng cung ứng nguyên liệu loại A, vào ngày thứ 5 sau khi tôi và Tống Tiếu cắt liên lạc, tôi đã tự mình uống đến mức phải nhập viện tại một biệt thự nghỉ dưỡng cách trung tâm 20 km. Với đơn hàng quan trọng như vậy, nhóm B của bộ phận kinh doanh chúng tôi quyết tâm bằng mọi giá phải giành lấy. Suốt 2 tháng, từ nghiên cứu thị trường, lên kế hoạch, thiết kế giải pháp đến xử lý phản hồi, cả nhóm đều vắt kiệt sức. Vì thế, đừng mong ai tỉnh táo để tự về nhà sau bữa tiệc ăn mừng, cũng đừng mong ai có thể chăm sóc ai cả. Tôi, trong lúc vẫn còn chút ý thức, đã dự phòng cho mình một lối thoát. Tôi nhắn cho Tống Lạc, Thủy Nguyệt Sơn Trang, Tĩnh Phong Các, tớ không trụ nổi nữa rồi, nhất định phải tới cứu tớ nha. Rồi tôi còn gửi cả định vị. Quả nhiên, người đến không khiến tôi thất vọng, nhưng lại không phải Tống Lạc, mà là Tống Tiếu. Khi cậu ấy tới nơi, tiệc đã tàn, tôi thì gần như mất hết tỉnh táo, đang ôm bồn cầu trong nhà vệ sinh mà nôn thốc nôn tháo. Tôi quay đầu lại, và thấy một gương mặt quen thuộc. Tôi tưởng mình hoa mắt, tôi nhắm mắt lại, mở ra lần nữa. Đúng rồi, vẫn là gương mặt đó, gương mặt mang theo một loại khí chất khiến người ta không thể rời mắt. Tôi lảo đảo nhìn người trước mặt, vừa định mở miệng thì một cơn buồn nôn lại ập đến. Cậu ấy bước nhanh tới, đỡ lấy tôi. Giang Yên, sao lại uống đến thế này? Không muốn sống nữa à? Tôi nhìn cậu mơ hồ. Tống Tiếu, sao là cậu? Sao cậu lại đến? Không phải cậu không thèm quan tâm tôi nữa sao? Tôi, huệ, Giang Yên, cậu ổn không? Huệ, tôi lại nôn thốc nôn tháo lần nữa. Cảm giác như chút sức lực cuối cùng trong người cũng bị rút cạn. Chỉ còn lại mỗi sức để chớp mắt. Tôi thế nào? Cậu còn không thấy à? Tôi thế nào? Tôi cố gắng bước một bước, nhưng chân hoàn toàn không nghe theo. Một cái loạng choạng, tôi ngã nhào vào lòng cậu ấy. Cách chương.